Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, dây treo cổ. Y Tả sau khi nghe xong liên thanh tán thưởng, bởi vì cùng Lưu Biểu là cùng hương, Y Tả vẫn theo Lưu Biểu bên người, tuy nhiên nghe nói qua bảng thống tên, nhưng cũng không để ý, lúc này thấy hắn quả nhiên lợi hại. Liền vui lòng ca ngợi chi từ. Lưu Kỳ nắm khăn lụa đem miệng mũi che, thanh âm cũng biến. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì đây? Đương nhiên là dẫn binh công trại. Ngụy Duyên hưng phấn nắm chặt nắm đấm, kéo dài nghe thánh nhân đã nói. Đối mặt thỏ, muốn nhất kích mất mạng, đối mặt với bị thương lão hổ, lại càng là phải thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Lưu Biện sau khi nghe xong gật gù, Lưu Kỳ không do dự nữa, đang chuẩn bị hạ lệnh, đã thấy trinh sát lao nhanh mà tới, báo, đại công tử, Côn Dương Tào Quân đã ra khỏi thành, hướng về mặt đông mà tới, đem chuẩn bị đi vào triệu tập quân đội Ngụy Duyên kéo. Lưu Biện xem nhìn trên bầu trời đang luyện tập bước nhảy từng đóa bạch vân, dùng một loại hưng phấn khẩu khí nói. Văn Trường, ngươi lập công cơ hội tới. Hạ Hầu Uyên ở Côn Dương nhận được Hạ Hầu Minh thư cầu cứu, thực tại giật nảy cả mình, đem địa đồ xem lại xem, xác định nếu như Kinh Châu quân công kích Lỗ Sơn, chỉ dựa vào Hạ Hầu Hòa 1000 người ngựa, rất khó đột xuất phá vòng vây. Hạ Hầu Uyên khiến phó tướng Tần Bằng lưu thủ Côn Dương, điểm lên 4000 người ngựa, từ Côn Dương xuất phát, hướng về Lỗ Dương mà tới. Nếu như hiện tại cùng Kinh Châu quân khai chiến, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Tào Công kế hoạch. Hạ Hầu Uyên lần này lấy kỵ binh làm chủ, vẫn chưa mang theo vũ khí hạng nặng, lập yêu cầu nhanh chóng đem Hạ Hầu Minh tiếp ứng đi ra. Còn Trầm Vạn Tam, chỉ có thể trước tiên đặt một bên. Tam Quốc lúc đối với kỵ binh chiến thuật lý giải, Hạ Hầu Uyên không thể nghi ngờ có thể bước vào nhóm đứng đầu. Tập kích bất ngờ chiến pháp vận dụng lô hỏa thuần thanh. Dựa vào cái này 4000 tinh nhuệ kỵ binh, Hạ Hầu Uyên chắc chắn ở Kinh Châu quân trùng vây trung tướng Hạ Hầu Minh giải cứu ra. Tuy nhiên không rõ ràng Lỗ Dương phát sinh cái gì, nhưng Hạ Hầu gia tộc vinh diệu không cho hoen ố. Côn Dương tuy là đồ quân nhu trụ sở, Tần Bằng thời gian dài vì là Hạ Hầu Uyên phó tướng, nhiều lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, rất được Hạ Hầu Uyên coi trọng. Tướng quân, phía trước chính là Kinh Châu khu vực. Một tên thiên tướng dục ngựa tiến lên, chỉ về đằng trước nói, truyền lệnh xuống, hôm nay không nghỉ ngơi, nhất cổ tác khí chạy về phía Lỗ Dương, đem trinh sát toàn bộ phái đi ra, hiện mặt quạt trinh sát. Cần phải làm rõ Kinh Châu quân hướng đi, đặc biệt là Nam Dương Văn Xính ở vị trí nào. Rõ, ngoặc kép, Lưu Biện lúc này cũng ở điều binh khiển tướng. Tuy nhiên Lưu Kỳ ngồi ở chủ vị bên trong, nhưng chúng tướng sĩ con mắt cũng chăm chú vào vị này Trầm hội trưởng trên thân. Văn Trường nghe lệnh, có mặt tướng, người dẫn theo 3000 người ngựa, lướt qua Dự Châu khu vực, lặn hướng về Côn Dương. Trầm Mỗ liệu định Hạ Hầu Diệu Tài nhất định là tự mình dẫn kỵ binh tiếp viện Lỗ Sơn. Côn Dương thành hiện tại trống rỗng cực kỳ. Văn Trường thừa dịp thế cầm xuống Côn Dương. Rõ, yêu thích mạo hiểm Ngụy Duyên được nhiệm vụ này. Mặt đỏ lên khoản chi. Hiếu thật nghe lệnh, học sinh ở, ngươi mang theo hợp nhất Hoàng Cân Quân cùng quần anh hội. Động viên dân chúng. Ở Lỗ Dương đến Côn Dương trong lúc đó xuôi theo vị thủy khai quật sâu hào. Hào bao quát trượng dư, vờn quanh hơn 10 dặm, thời gian cho phép, đào được càng sâu càng tốt, càng dài càng tốt, rõ, nhìn Trịnh Kiếm xuất trướng. Lão Yên không nhịn được hỏi, hội trưởng, không biết đào sâu hào có tác dụng gì, cái này nhưng là một cái đại công trình. Mặc dù có quần anh hội phát động quần chúng, cũng không thoải mái, những này sâu hào liền như là từng cái dây thừng. có thể đem Hạc Hầu Uyên Bộ đi vào. Đến lúc đó hai chúng ta một bên một vị, liền có thể kết liễu hắn tính mạng. Lưu Biện sát khí đằng đằng đứng lên. Tào Mạnh Đức dám công kích Kinh Châu. Chúng ta ở Đại Công Tử Anh Minh chỉ huy dưới, nhất định phải diệt sạch địch quân. Để Tào Aman nhìn Đại Công Tử thủ đoạn, Kinh Châu quân thực lực, chúng ta lại nên làm cái gì? Trần Đáo nghe được khí phách phấn khởi, không nhịn được cao giọng khiêu chiến. Chúng ta ở Lỗ Sơn phân tứ diện mai phục, trong sơn trại người không cần phải đi quản bọn họ, chỉ cần Tào quân đến cứu viện, trước tiên thả bọn họ lên núi, đợi bọn hắn xuống núi lúc, liền tứ quân cùng xuất hiện, giết bọn họ một cái hoa rơi nước chảy. Rõ. Lưu Biện nghĩ trong sơn trại có 1000 tên bệnh nhân, hơn nữa bệnh ngựa, không biết Hạ Hầu Uyên nhìn thấy tình cảnh này, biết ném xe bảo vệ binh sĩ hay là sinh tử bất ly đây. Cái này thật sự là đáng để mong chờ a. Trần Lưu Nước, Tào Tháo phủ đệ, sáp hỏa tuy nhiên rất sáng, nhưng Tào Tháo sắc mặt nhưng phi thường u ám. Mặc dù tại Nhữ Nam, Trần Quận, Tiếu Quận càn quét khăn vàng phi thường thuận lợi, nhưng Tân Thái thất thủ để Tào Tháo như nuốt vào một đội con ruồi. Chỉnh bàn bữa tiệc lớn đột nhiên thay đổi hương vị. Trong phòng chỉ có 3 cái, trừ Tào Tháo, Tuần Úc còn có một vị trẻ tuổi văn sĩ, tướng mạo đường đường, nhìn qua anh khí phi thường. Văn Nhược, Hiếu Tiên, Tào Tháo nâng chung trà lên uống một hớp, giống phải đem trong lòng bất an nuốt vào trong bụng. Chí Tài đưa thư tín, Tôn Văn Thai đột nhiên mệnh trình phổ xuất quân công Bình Dư Hoàng cái lãnh binh công Thượng Thái, mà chính hắn thì lại lĩnh quân hướng về Nhữ Nam tiến quân. Các người thấy thế nào con này Giang Đông mãnh hổ dị động? Tuần Úc nhìn run run sáp hỏa, trước tiên nói đến, có chí sinh trưởng ở Nhữ Nam tọa trấn. Cái này tam thành góc cạnh tương hỗ tư thế, không phải Tôn Kiên có khả năng công phá. Chúng ta Nam tuyến không lo, lo lắng người là đoán không ra Tôn Kiên dự định. Một vị khác văn sĩ chính là Hán Mạt tứ đại chiến lược ra bên trong Mao giới. Tào Tháo nghe Tuần Úc sau khi nói xong gật gù, đem ánh mắt nhìn về phía Mao giới. Hiếu Tiên, ngươi vốn là Lỗ Dương người, đối với Kinh Châu cực kỳ quen thuộc, ngươi tới phán đoán một hồi Tôn Kiên động tác này cùng ta quân ở Lỗ Dương phương hướng hành động có hay không có tất nhiên liên hệ. Mao giới xuất thân đại gia sĩ tộc, khi còn trẻ bị nâng hiếu khiêm làm huyện lại, lấy thanh liêm công chính chứ danh. Quãng thời gian trước nghe nói Lưu Biểu đan kỵ vào Kinh Châu, không khỏi rất là ý động, đang chuẩn bị đi Kinh Châu nhờ vả Lưu Biểu, không nghĩ ở Dự Châu lúc gặp gỡ Tân Thái đại chiến, nhất thời không thể vào Kinh Châu, bị Tuần Úc nhận ra về sau, liền tiến cử cho Tào Tháo. Tào Công cao kiến, giới cho rằng Tôn Kiên cử chỉ chính là cùng hiện nay Kinh Châu việc có quan hệ. Có thể hắn được Chí Tài đăng tải truy sát Trầm Vạn Tam tin tức, làm ra như vậy công kích thái độ, ý đồ cảnh cáo quân ta không thể lộn xộn quần anh hội. Tuần Úc sau khi nghe xong vỗ tay tán thưởng, một phen, Nam tuyến chúng ta không lo, mà Đông tuyến có Diệu Tài tướng quân đóng giữ Côn Dương. Lưu Biểu trên tay danh tướng tuy nhiều, lấy Tào Công cùng hắn quan hệ, sẽ không có hành động gì. Nhắc tới Lưu Biểu, Tào Tháo trên mặt lộ ra một tia cân nhắc, nghe nói cái kia thái thị công phu phi thường thôi, đẹp nhất bất quá phụ nhân. Lưu Cảnh Thăng hiện tại đã không có đan kỵ vào Kinh Châu lúc nhiệt tình đi. Ba người một trận cười khẽ, đối với Lưu Biểu hiện trạng đều là miệng đầy tán thưởng không ngớt. Mao giới nói, địch nhân động tác luôn là theo kế hoạch đang hành động. Nếu Tôn Kiên cực khác bình thường, tự mình dẫn quân đến công ba tòa thành trì vững chắc, vậy bọn họ hành động tất nhiên thì có nơi nhằm vào. Tốt, Hiếu Tiên lời nói rất hợp ý ta. Tào Tháo được Mao giới tuy nhiên không đến bao lâu. nhưng Mao Giới phân tích thiên hạ đại thế đã để Tào Tháo tán thưởng không ngớt. Côn Dương bên này, sẽ có cái gì địch quân có thể lấy hành động? Tuần Úc đưa ngón tay hướng về địa đồ. Trừ Lưu Cảnh Thăng, cũng chỉ có Hà Nghi chi này khăn vàng nhân mã. Làm sao đối với Diệu Tài tướng quân hình thành uy hiếp đây? Cái này, hiện nay thật sự nhìn không ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.